Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếp Hỗn Nguyên Thung mục nát, ướt sũng. 2. Hàng Vân Chi, người nắm giữ Hỗn Nguyên Thung, tu luyện ra võ đạo cảnh giới. Cứ như vậy, Ngụy An kinh hãi, chỉ mới mô phỏng ngắn ngủi như vậy, chưa đến một năm đã kết thúc. Chờ đã, Trịnh gia. Huyết Ngọc Công. Ngụy An nhìn lướt qua bảng dưới đáy mắt, không khỏi giật mình. Chương 14, Trịnh gia. Trời vừa xế trưa. Đến giờ ăn cơm, Ngụy An và Lỗ Bình ngồi cùng nhau, hắn dò hỏi, Lỗ Đại Thúc, ở trấn Đại Phong chúng ta có Trịnh gia phải không? Đúng vậy, Trịnh gia vẫn là phú hộ có tiếng tăm đấy. Lỗ Bình gật đầu, thở dài, ngoại trừ nhà giàu nhất Hàn gia, Trịnh gia là nhà có tiền hiếm có ở trấn Đại Phong. Ngụy An không sai. Nhưng mà, theo như biểu hiện của Hàn Vân Chi, Trịnh gia sau 11 ngày nữa sẽ bán hết gia sản để lấy tiền. Đây rõ ràng là điềm báo trước. Vì thế không khó đoán ra, Trịnh gia sắp gặp đại họa. Phá sản ư? Ngụy An không khỏi hỏi, Trịnh gia làm mua bán gì? Lỗ Bình lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ nói, Trịnh gia có trăm mẫu ruộng tốt, chỉ cần ngồi thu tô đã phát tài rồi, người ta là đại địa chủ, cần gì phải là mua bán gì nữa. Ngụy An đã hiểu. Sau đó, hắn lại tìm Lão Lục hỏi thăm tin tức, cũng được biết tình báo không sai biệt lắm. Không ai phát hiện ra Trịnh gia sắp gặp chuyện. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối, Ngụy An rời khỏi tiệm rèn, lần theo địa chỉ đã dò la được, tìm đến chỗ Trịnh gia. Đứng từ xa nhìn lại, Trịnh gia quả là một gia đình giàu có, tường cao viện sâu, trước cửa có một lão bộc đang quét rác, trước cửa còn một hai con đại lang cẩu. Tất cả thoạt nhìn không có gì bất thường. Chắc là mô phỏng sai rồi. Ngụy An nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Mấy ngày sau đó, hắn vẫn luôn để ý đến tình hình của Trịnh gia, dần dần tìm hiểu được tin tức về các thành viên trong gia đình. Trịnh gia đời thứ ba chỉ có một người con trai, ông nội chết sớm, cha cũng chết sớm. Hiện tại chủ nhà là Trịnh Tuấn, năm nay mới 25 tuổi. Có lẽ vì Trịnh Tuấn từ nhỏ được bà nội và mẹ cưng chiều quá mức, hắn là người được nuông chiều từ bé, tính tình vô cùng ngang bướng, lại có tiếng xấu ở trong trấn. Tóm lại, Trịnh Tuấn không có vẻ ngoài tuấn tú, lại là một kẻ thích gây họa. Chớp mắt đã đến ngày thứ 8. Tiệm rèn Trương Ký. Một bà lão tóc bạc ăn mặc chỉnh tề đi đến trước cửa lớn, nhìn thấy Trương Tam Kiều thì phù phù quỳ xuống đất. Trịnh gia lão phu nhân, người làm gì vậy, không được a? Trương Tam Kiều giật mình, những người xung quanh đều xôn xao. Hóa ra bà lão tóc bạc này là Trịnh gia lão phu nhân, bà nội của Trịnh Tuấn. Ai, gia môn bất hạnh a? Lão nhân gia quỳ xuống đất không dậy nổi, không ngừng lắc đầu thở dài, không ngừng lau nước mắt. Thấy vậy, Trương Tam Kiều vội vàng đỡ lão phu nhân, mời vào trong phòng, đóng cửa nói chuyện. Rốt cuộc là thế nào? Trịnh gia xảy ra chuyện gì? Tiệm rèn một đám thợ cả nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Ngụy An suy nghĩ một chút, quay sang Trương Minh Châu, nhỏ giọng nói, Minh Châu, con vào trong phòng nghe xem bọn họ nói chuyện gì, rồi về nói lại cho ta. Vâng, con đi. Trương Minh Châu sùng bái Ngụy An, lại ngoan ngoãn nghe lời, nhảy xuống ghế đẩu, xách váy nhỏ, bước những bước chân nhỏ đi vào nhà. Tiếp theo Ngụy An đợi gần một giờ, Trịnh gia lão phu nhân cuối cùng run rẩy bước ra khỏi nhà, dưới ánh mắt của Trương Tam Kiều mà rời đi. Tiên sinh. Trương Minh Châu chạy về, mặt mày hớn hở nói, con nghe được rồi, nghe được rồi. Ngụy An mừng rỡ, bảo Trương Minh Châu từ từ kể. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Trịnh gia lão phu nhân tìm đến Trương Tam Kiều, lại là để vay tiền. Trịnh gia giàu có như vậy, gia sản so với Trương Tam Kiều còn hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy mà lại đi vay tiền Trương Tam Kiều, không thể không nói đây là một bi kịch khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nguyên nhân là, bảo bối cháu trai của lão phu nhân, Trịnh Tuấn, lại một lần nữa gây họa. Hơn nữa, lần này Trịnh Tuấn đã chọc phải đại họa. Hôm trước, Trịnh Tuấn rời khỏi trấn Đại Phong, đi 80 dặm đến nước Trắng Thành chơi bời. Chỗ ăn chơi gọi là Di Hồng Viện. Trịnh Tuấn vào Di Hồng Viện, hào phóng gọi hai cô nương ngủ cùng. Ngay khi hắn đang ôm ấp, đắc ý đi lên cầu thang, thì gặp một công tử trẻ tuổi. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thì sao? nhìn thêm một cái thử xem. Thử thì thử. Cứ như vậy, hai người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt đã động thủ vì một câu nói. Trong lúc đánh nhau, Trịnh Tuấn chiếm thế thượng phong, đẩy đối phương ngã xuống cầu thang, khiến đối phương gãy tay. Trịnh Tuấn ban đầu dương dương tự đắc, đắc ý. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, người trẻ tuổi kia thân phận bất phàm, lại là cháu trai của Hoắc Huyền Anh, đệ nhất cao thủ ở nước Trắng Thành. Người của Hoắc gia nổi giận lôi đình, tại chỗ bắt Trịnh Tuấn, đánh cho một trận. Việc này vẫn chưa xong, người của Hoắc gia yêu cầu Trịnh Tuấn bồi thường một số tiền lớn, nếu không sẽ giết hắn. Trịnh Tuấn kinh hãi, vội vàng nhờ người quen thông báo cho gia đình kiếm tiền chuộc mạng. Tiền chuộc là 12 vạn hạ phẩm nguyên thạch đấy. Trương Minh Châu liếm môi nói. Ngụy An chật chật một tiếng, trong lòng nhanh chóng hiểu rõ. Cả một buổi chiều, đám tiểu nhị trong tiệm rèn đều bàn tán về chuyện của Trịnh gia. Trương Tam Kiều cũng không cố ý giấu giếm mọi người, rất nhanh mọi người đều biết Trịnh Tuấn đã trêu chọc Hoắc gia. Ngụy An không khỏi hỏi, Hoắc Huyền Anh ở nước Trắng Thành kia rất lợi hại phải không? Hồ sư phó tiếp lời, phun nước bọt nói, đương nhiên là lợi hại. Năm trước, nước Trắng Thành đột nhiên xuất hiện một tên hái hoa tặc, khắp nơi gây họa cho khuê nữ, liên tiếp có mấy tiểu kiều nương bị hắn ra tay. Ta nghe nói, Hoắc Huyền Anh lão gia tử nổi giận ra tay, một kiếm hoành không, quang lạnh 3.000 dặm, dọa cho tên hái hoa tặc tè ra quần, cuối cùng bị ngũ mã phân thây. Lão Lục nhíu mày nói, thôi đi, ngươi lại khoác lác gì nữa. Ngươi biết cái gì mà một kiếm quang lạnh 3.000 dặm? Hồ sư phó khinh thường nói, ta sao không hiểu? Hừ, đừng có mắt chó coi thường người khác, nói thật cho ngươi biết, hồi trẻ ta từng ở nước Trắng Thành làm việc vặt, tận mắt chứng kiến Hoắc Huyền Anh đại chiến với Đoạt Mệnh Uyên Ương. Hoắc Huyền Anh 36 đường nước chảy kiếm pháp sắc bén vô song, kín kẻ không một kẻ hở, nước tác không lọt, lợi hại đến mức, ngay cả Đoạt Mệnh Uyên Ương đã hại vô số người cũng không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể mất mạng dưới kiếm của hắn. Lão Lục trợn mắt nói, với cái tính sợ chết của ngươi, vừa thấy chuyện xấu đã chạy nhanh hơn ai hết, ngươi có gan mà xem chiến à? Ta không tin. Hồ sư phó và Lão Lục lập tức cãi nhau ỏm tỏi. Ngụy An yên lặng lắng nghe, ghi nhớ những tin tức nửa thật nửa giả này. Đến đêm ngày thứ 10. Không ngoài dự đoán, Trịnh gia vì xoay sở tiền bạc, tuyên bố bán hết gia sản, trong nhà có thể bán được thứ gì đều đem ra. Thế là, hôm sau trời vừa hửng sáng. Trời còn tờ mờ, Ngụy An đã dậy thật sớm, chạy đến trước cổng Trịnh gia chờ. Chẳng bao lâu, cánh cổng lớn của Trịnh gia mở ra, trước cửa treo bảng rao bán, nào là ruộng tốt, bất động sản, khế đất, rồi đến đồ dùng trong nhà, trang sức, tất cả đều được đem ra bán. Ngụy An tuy đến sớm, nhưng cũng có những người khác lục tục kéo đến. Ý nghĩ của mọi người kỳ thật đều giống nhau, mua lại đồ second hand, dù sao Trịnh gia là nhà có tiền, dùng nồi niêu xong chảo cũng hơn hẳn nhà người thường. Mời chư vị vào trong, đồ đạc trong nhà cứ tự do chọn, thích món nào thì cứ tìm ta tính tiền. Một người phụ nữ dịu dàng bước ra, vẻ mặt đầy vẻ bi thương, cố gượng cười nói. Nàng chính là mẫu thân của Trịnh Tuấn. Đám người ùa vào, Ngụy An nhanh chân hơn một bước, vào sân lớn, ánh mắt đảo quanh. Những thứ đồ dùng trong nhà, Ngụy An chẳng thèm nhìn, trực tiếp đi tìm sách. Bỗng nhiên, hắn thấy một đống sách vỡ bày ở góc tường, ít nhất cũng hơn 100 quyển, mỏng dày đủ cả, cũ mới đều có, chất đống lung tung. Chương 15, Đoạt Tiên Cơ. Huyết Ngọc Công. Vật phẩm, Thảo Sinh Tập. Nhãn hiệu, giới thiệu thực vật thân thảo sách. Đẳng cấp, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Vật phẩm, Du Hiệp Chí. Nhãn hiệu, bịa đặt tiểu thuyết. Đẳng cấp, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Trong mắt Ngụy An hiện lên từng quyển sách, hắn ngồi xổm xuống, hai tay thoăn thoắt lật từng quyển, chỉ lướt qua tên sách đã vội dời đi. Một chồng sách bị hắn quăng sang một bên, những quyển khác lập tức lộ ra. Từng quyển sách lướt qua mắt và tay Ngụy An, chẳng mấy chốc, hơn 100 quyển đã được hắn xem qua. A, sao lại không có Huyết Ngọc Công? Ngụy An kinh ngạc, hắn đã xem qua tên từng quyển, nhưng không có quyển nào mang tên Huyết Ngọc Công. Chẳng lẽ Huyết Ngọc Công không ở đây? Ngụy An có chút bực mình, nếu Huyết Ngọc Công không ở đây, vậy Hàn Vân Chi lấy đâu ra? Hắn đứng dậy, đi đến chỗ mẫu thân Trịnh Tuấn, cười hỏi, phu nhân, sách trong nhà đều ở chỗ này cả sao? Phụ nhân dịu dàng gật đầu, đúng vậy. Có phải có bản trân tàng nào quý giá hơn, được cất ở nơi khác không? Trân tàng bản? Không có nha, tất cả sách đều ở trong đó cả. Ngụy An nhận được câu trả lời, quay lại đống sách, bắt đầu lục lọi lần nữa. Bỗng nhiên, một quyển sách lọt vào mắt hắn. Vật phẩm, Diệu Bút Di Mộng. Nhãn hiệu, tên sách không khớp với nội dung. Đẳng cấp, nhị cấp ám thiết. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Đây là... Ngụy An hít thở dồn dập, vừa rồi hắn chỉ nhìn tên sách, không xem kỹ thông tin vật phẩm, đến khi kiểm tra lại mới phát hiện, trong đống sách lại có một vật phẩm nhị cấp. Vật phẩm cấp ám thiết. Mô phỏng một lần phải tốn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Mắt Ngụy An sáng rực, không khỏi tim đập nhanh hơn, vội vàng mở sách ra xem. Chẳng mấy chốc, Ngụy An khép sách lại, khóe miệng nở nụ cười. Bản Diệu Bút Di Mộng này, bìa là ngụy trang, bên trong ghi lại nội dung chính là Huyết Ngọc Công. Ngụy An mừng rỡ trong lòng, lại tùy tiện chọn thêm hai quyển sách, mang đến trước mặt phụ nhân dịu dàng. Ta muốn mua ba quyển này. Phụ nhân dịu dàng nhìn tên sách, nói, những sách này đều là sách hay, giá gốc đều trên 50 đồng, giờ thì, mỗi quyển ngươi trả 15 đồng hạ phẩm nguyên thạch đi. Ngụy An lộ vẻ do dự, thở dài, ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ mua hai quyển này thôi. Phụ nhân dịu dàng thấy vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được, chỗ này cũng chẳng có mấy người thích đọc sách, ba quyển 30 đồng hạ phẩm nguyên thạch vậy. Ngụy An lập tức trả tiền, nhét ba quyển sách vào ngực. Đại công cáo thành. Cơ duyên vốn thuộc về Hàn Vân Chi, cứ thế mà bị hắn Ngụy An cướp đi. Chỉ tốn 30 đồng hạ phẩm nguyên thạch, đã có một công pháp ám thiết cấp 2. Số tiền này tiêu quá đáng giá. Nếu người nhà họ Trịnh biết giá trị thật sự của môn công pháp này, có lẽ có thể bán được mấy vạn đồng đấy. Ngụy An thầm nghĩ. Đi thôi. Ngụy An đã đạt được thứ mình muốn, không còn hứng thú với những thứ khác, liền muốn rời đi. Ngay khi hắn lướt qua đám người, đi về phía cửa, ma xui quỷ khiến lại nhìn thêm mấy lần những đồ vật bày hai bên đường. Mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Một cái rương cũ nát đập vào mắt. Vật phẩm, khởi một rương. Nhãn hiệu, bên trong có hai lớp. Đẳng cấp, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Cái rương này, còn có hai lớp. Ngụy An nhìn kỹ cái rương, bề ngoài đã cũ nát, lộ ra vẻ cổ xưa, rõ ràng là đồ cũ. Lại gần, Ngụy An ngửi thấy mùi mốc. Cái rương này, chắc chắn không đáng tiền. Ngụy An nghĩ một chút, dứt khoát tiến lên, mở rương ra. Nhìn kỹ, bên trong rỗng tuếch, đầy một lớp bụi dày, còn có mấy hạt phân chuột. Ngụy An nhìn xung quanh, tay vươn vào trong rương sờ soạn, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Nửa ngày sau, Ngụy An khép rương lại, ôm đến chỗ phụ nhân dịu dàng, nói, phu nhân, cái rương này cũng bán cho ta đi. Phụ nhân dịu dàng nhìn cái rương, ngửi thấy mùi mốc, liền nói, cái này, ngươi cũng muốn. Ngụy An cười nói, ta là người nghèo, yêu cầu không cao, rương chứa đồ là được. Phụ nhân dịu dàng hiểu ý, do dự một chút rồi nói, thôi, cho 5 đồng hạ phẩm nguyên thạch vậy. Ngụy An sảng khoái trả tiền, lại thu hoạch một cái rương rách nát. Lý do hắn mua nó là vì hắn xác định cái rương có hai lớp. Còn bên trong hai lớp có gì, hắn cũng không rõ. Tạm thời coi như mở hộp mù. Ngụy An mỉm cười, tiếp tục đi dạo trong sân, xem có thu hoạch nào khác không. Nửa giờ sau, có mấy người bước vào cửa, quần áo chỉnh tề xinh đẹp, cử chỉ toát lên vẻ giàu sang. Ngụy An quay đầu nhìn lại, liếc mắt đã nhận ra mỹ nhân Hàn Vân Chi. Nàng cuối cùng cũng đến. Theo kết quả mô phỏng, Hàn Vân Chi sẽ tìm được Huyết Ngọc Công, nhưng tất cả đã thay đổi vì Ngụy An. Hàn Vân Chi nhanh nhẹn, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một hộp đồ trang sức hấp dẫn sự chú ý của nàng, khiến nàng dừng chân thưởng thức. Nhưng rất nhanh, nàng đã mất hứng thú, lại đi đến chỗ đống sách, tùy tiện lật xem. Thấy tình hình này, Ngụy An, người vẫn luôn quan sát, hoàn toàn yên tâm. Theo biểu hiện của Hàn Vân Chi, nàng tìm thấy Huyết Ngọc Công hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nói cách khác, trước đó nàng không hề biết nhà họ Trịnh có Huyết Ngọc Công. Như vậy, chuyện Ngụy An đoạt được Huyết Ngọc Công, đúng là trời biết, đất biết, người không biết. Không có đồ tốt, đi thôi. Ngụy An kiểm tra các vật phẩm khác, không có thu hoạch mới, liền rời đi. Trở lại tiệm rèn, vào trong phòng. Ngụy An vội vàng đóng cửa lại, đặt cái rương cũ nát xuống, mở nắp, dùng khăn lau sạch bụi bên trong. Cẩn thận kiểm tra từng chỗ ghép của rương. Ngụy An nhanh chóng phát hiện, mỗi tấm ván gỗ đều khít khao, chỗ ghép được đóng đinh hoàn toàn. Không có bất kỳ cơ quan nào, hai lớp đã bị bịt kín, căn bản không thể mở ra bình thường. Ngụy An là nửa thợ rèn, hiểu rõ về kết cấu vật thể. Nếu đã vậy, thì... Ngụy An đột nhiên dùng sức, một tiếng két xùy vang lên, cái rương cũ nát dưới sức mạnh của hắn lập tức vỡ tan. Bên dưới đáy rương là một lớp ván kép. Theo tiếng ván gỗ rách nát nứt ra, một không gian dày chỉ 5cm lập tức lộ ra. Thảo! Ngụy An liếc mắt nhìn, đồng tử co rút lại, kinh hãi không thôi. Hắn thấy hai thứ, một quyển sách và một khuôn mặt người. Khuôn mặt người kia rất sống động, nằm ngay dưới đáy rương, ngửa mặt lên trời, hai mắt trống rỗng, thoạt nhìn như một cái đầu người không có mắt, khiến người ta khiếp sợ. Chương 16, Tài phú động nhân tâm. Vật phẩm, mặt nạ da người. Nhãn hiệu, da người thật. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Mô phỏng vật phẩm này một lần, tiêu hao 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, có mở ra mô phỏng không? Mặt nạ da người. Ngụy An giật mình tỉnh lại, kinh hãi đến tột độ, không khỏi hít sâu một hơi, cả người vô cùng kinh ngạc. Khá lắm. Đây rõ ràng là mặt nạ làm từ da mặt người. Bất kể là ai, đeo mặt nạ da người vào, chẳng khác nào dịch dung thành một người khác. Trịnh gia sao lại có mặt nạ da người loại vật này? Viết Ngọc Công. Mặt nạ da người. Ngụy An nhíu mày, càng nghĩ càng thấy Trịnh gia che giấu một bí mật động trời. Dời ánh mắt, Ngụy An nhìn về phía quyển sách kia, trang bìa trống trơn, không một chữ. Vật phẩm, vô đề. Nhãn hiệu, tự truyện của người nào đó. Cấp bậc, nhất cấp thiển bạch. Tự truyện. Ngụy An vươn tay, định cầm lấy quyển sách. Nhưng hắn chợt khựng lại, nghĩ ngợi rồi đứng dậy ra khỏi phòng, đến xưởng rèn, lấy một đôi bao tay da cá mang vào, sau đó mới quay lại phòng, cầm lấy quyển sách lật xem. Từng trang chữ viết lướt qua trước mắt. Một lát sau, Ngụy An ngẩng đầu, vẻ mặt lộ vẻ hiểu ra. Đây đích thực là một cuốn tự truyện. Người viết là Trịnh Tuấn, gia gia Trịnh Lập Sinh, ghi lại hồi ức của bản thân. Trịnh Lập Sinh thuở thiếu thời chỉ là một người bán hàng rong, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt nuôi gia đình. Một ngày nọ, hắn vào một sơn thôn, lại phát hiện mấy chục người trong thôn đều chết thảm, trên người ai cũng có vết đao kiếm, rõ ràng là bị giết. Trịnh Lập Sinh hoảng sợ, quay người toan bỏ chạy. Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Trịnh Lập Sinh dừng bước, do dự một lát, mới lần theo tiếng kêu cứu mà tìm đến. Rất nhanh, hắn phát hiện một người trung niên bị thương nặng, máu me đầm đìa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Trịnh Lập Sinh động lòng trắc ẩn, đưa người kia lên xe, kéo đến trấn gần đó, đưa vào nhà lang trung cứu chữa. Không ngờ, người kia mệnh lớn, thế mà sống lại. Sau khi vết thương lành, người kia tự xưng là tín đồ của Thiên Diện Thần Giáo, mời Trịnh Lập Sinh gia nhập giáo phái, cùng nhau mưu cầu vinh hoa phú quý. Trịnh Lập Sinh khi đó không có đường ra, lại rất muốn hơn người, bèn theo người kia gia nhập Thiên Diện Thần Giáo. Chỉ có điều, hắn vạn lần không ngờ, cái gọi là Thiên Diện Thần Giáo lại là một tà giáo đáng sợ. Thiên Diện Thần Giáo nắm giữ hai kỹ thuật lớn. Thứ nhất, bọn chúng tinh thông một loại kỹ nghệ chế tạo mặt nạ da người đặc biệt, chỉ cần có được một tấm da mặt còn tươi, liền có thể chế tạo ra một chiếc mặt nạ da người sống động như thật, đeo lên mặt người khác, chỉ nhìn khuôn mặt, khó ai phân biệt được thật giả. Nếu người đeo mặt nạ da người, có dáng người tương tự với chủ nhân của da mặt, thì càng hoàn hảo. Kỹ thuật thứ hai là thuật phỏng âm thanh, học được rồi, người có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ ai. Dựa vào hai kỹ thuật quỷ thần khó lường này, người của Thiên Diện Thần Giáo thường xuyên làm chuyện thay mận đổi đào, cướp đoạt gia sản của người khác. Ví dụ, Trịnh Lập Sinh cùng người kia lừa gạt một người, trước tiên là ép hỏi tình hình gia đình, sau đó lột da mặt chế thành mặt nạ da người. Có mặt nạ da người, Trịnh Lập Sinh liền giả trang thành người kia, đường hoàng vào nhà người ta, dễ như trở bàn tay cướp đoạt toàn bộ tài sản. Đắc thủ xong, người bị bắt cóc đương nhiên phải bị giết chết, trừ hậu họa. Chuyện như vậy, Trịnh Lập Sinh không biết đã làm bao nhiêu lần, tích lũy được một số lượng lớn tiền tài. Nhưng hắn gan nhỏ, luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng bại lộ, thế là, hắn tìm một cơ hội thoát ly Thiên Diện Thần Giáo, một đường chạy trốn đến biên thùy Tây Bắc Đại Chu Vương Triều, tại một nơi không ai biết đến mà dừng chân. Dựa vào số tiền bất nghĩa đó, Trịnh Lập Sinh ở Trấn Đại Phong lập nghiệp, sống một cuộc sống giàu sang. Trịnh Lập Sinh những thời oanh liệt này, đương nhiên không dám nói với bất kỳ ai, thậm chí cả vợ con, hắn cũng không hề tiết lộ nửa lời. Chương 17, Tài Phú Động Nhân Tâm, 2. Đọc xong, Ngụy An im lặng đến cực điểm, khinh bỉ nói, viết nhật ký, quả nhiên không phải hạ người đứng đắn gì. Mỗi đồng tiền của Trịnh Lập Sinh đều nhuốm máu tươi. Mặt khác, Ngụy An còn biết được, trong bức tường kép, mặt nạ da người không phải một chiếc, mà là 5 chiếc. Mỗi chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve, xếp chồng lên nhau, nhìn như chỉ có một chiếc. Về phần huyết ngọc công. Theo lời giải thích của Trịnh Lập Sinh, môn công pháp này hắn có được từ một gia tộc nào đó, danh tiếng trên giang hồ rất lớn. Đáng tiếc, Trịnh Lập Sinh khi đó không biết chữ, chẳng hiểu gì cả, hơn nữa khi hắn có được huyết ngọc công đã ngoài 30, sớm không còn chí tranh giành, nên không tu luyện. Nhưng Trịnh Lập Sinh đã sớm có dự định, hắn muốn truyền môn võ công này cho con trai mình. Trịnh Lập Sinh chết sớm, chết đột ngột, hơn nữa con trai hắn cũng chết sớm. Có lẽ đây là báo ứng, người Trịnh gia khi có được huyết ngọc công, lại không ai tu luyện. Ngụy An chật chật không thôi. Không để ý đến những điều này nữa, Ngụy An vội móc ra quyển, Diệu Bút Di Mộng, từ trong ngực, ngồi trên giường cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa kịp nhận ra, đã hơn nửa giờ trôi qua. Ngụy An cuối cùng cũng đọc xong một lượt nội dung công pháp, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ do dự. Huyết ngọc công, nội ngoại kim tu, làm khí huyết toàn thân sôi trào, để đạt được hiệu quả cường thân kiện thể. Ngụy An đọc xong, ngưng thần tổng kết. Đồng thời, trên mặt hắn hiện lên vẻ tiếc nuối, đó là môn huyết ngọc công này không phải là công pháp hoàn chỉnh, chỉ là một khúc dạo đầu, chỉ có thể khiến người ta tu luyện đến bát phẩm. Bát phẩm cũng rất tốt. Ngụy An khẽ thở dài. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn trời, nhanh chóng thu dọn mọi thứ trong phòng, lại đến xưởng rèn làm việc. Bây giờ Trịnh gia bán gia sản lấy tiền, rất nhiều hỏa kế đều xin nghỉ, đến Trịnh gia xem có đồ tốt gì, ngay cả Trương Tam Kiều và Lỗ Bình cũng đi. Ngụy An vui vẻ nhàn rỗi, dứt khoát ngồi vào trước bàn sách, lấy huyết ngọc công ra, lấy bút mực giấy nghiêng, nhanh chóng bắt đầu sao chép. Mô phỏng huyết ngọc công một lần, phải tiêu tốn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngụy An một lòng hai dạ, vừa sao chép, vừa tính toán trong đầu xem làm sao lấy được tiền, và nên đưa huyết ngọc công cho ai tu luyện thì tốt nhất. Ngụy An, có khách đến, ngươi ra tiếp đi. Bỗng nhiên, một tên tiểu nhị hô lớn. Ngụy An là kế toán của tiệm rèn, bình thường có khách đều do hắn phụ trách tiếp đón. Được, ta đến ngay. Ngụy An vội vàng đi ra quầy, nhìn thấy 3 người, 2 người trung niên và 1 thanh niên. 3 người này. Ngụy An đảo mắt nhìn qua, phát hiện ánh mắt của 3 người này đều hung ác, mặt mày mang theo vẻ dữ tợn, dường như không phải người hiền lành. Ở Trấn Đại Phong, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Ngụy An lại chưa từng gặp qua 3 người này. Tuy nhiên, ác nhân cũng là khách hàng, Ngụy An cười nói, 3 vị khách quan muốn mua gì ạ? Mua 1 cây đao. Tên nam tử trung niên có sẹo trên mặt dùng tay ra hiệu, ta muốn loại trường đao, dài như vậy. Ngụy An hiểu ý, liền lấy 1 cây trường đao từ trên quầy, giới thiệu một hồi rồi hỏi, đã vừa ý chưa? Tên nam tử sẹo rút đao ra khỏi vỏ, ngón tay sờ lên lưỡi đao, gật đầu nói, cũng được, bao nhiêu tiền? Ngụy An hỏi, chỉ mua 1 cây đao thôi sao? Đúng, chỉ 1 cây. Nghe tên nam tử sẹo trả lời như vậy, trong lòng Ngụy An khẽ động, cẩn thận quan sát 2 người còn lại, bỗng nhiên chú ý tới, dưới áo bào của bọn họ dường như đang giấu binh khí. 3 người này, 2 người mang theo binh khí, chỉ có tên nam tử sẹo là không có, cho nên hắn mới đến mua 1 cây đao. Bọn họ từ nơi khác đến Trấn Đại Phong làm gì? Ngụy An nghi ngờ trong lòng, ngoài mặt vẫn ung dung thản nhiên. Báo giá. Tên nam tử sẹo không trả giá, đưa tiền rồi cầm trường đao rời đi. Ngươi đem trường đao đưa tặng cho tên nam tử sẹo, mô phỏng chính thức bắt đầu. Chương 18, tham lam nổi lên, máu tươi nhuộm 3 thước. Ngụy An để lại 1 cái tâm nhãn, tiêu tốn 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, mô phỏng vết sẹo trên người nam tử đã mua cây đao kia. Năm thứ nhất, ta không oán không hối đi theo Đỗ Tam gia, chủ nhân mới của ta. Hắn là một người đàn ông đích thực. Hung ác, ít lời, hơn nữa lại rất hiểu ta. Có được ta vào đêm đó, Đỗ Tam gia liền mang ta đi Trịnh gia là một vụ lớn. Đó là lần đầu tiên ta được nếm trải mùi vị của máu tươi. Cốt cốt cốt. Đột nhiên, Đỗ Tam gia vô tình ném ta xuống sông, mặc cho ta chìm xuống đáy, bị nước sông ăn mòn, kỹ xét mục nát. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Vết rỉ loan lỗ trường đao. 2. Kinh nghiệm giết người của Đỗ Tam gia, người nắm giữ trường đao. Đỗ Tam gia, Trịnh gia. Ngụy An nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu ra, ba người kia đến Trấn Đại Phong là nhắm vào Trịnh gia. Cũng phải, tin tức Trịnh gia đắc tội Hoắc gia đã lan truyền, náo động khắp nơi. Đồng thời, mọi người cũng biết Trịnh gia đang dốc sức kiếm tiền chuộc. Của cải làm động lòng người. Một số người nhận ra, Trịnh gia hiện tại có rất nhiều nguyên thạch, hơn nữa Trịnh gia không có đàn ông trụ cột, toàn là nữ lưu, đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là cơ hội trời cho. Tham lam nổi lên, máu tươi nhuộm ba thước. Tối nay, người của Trịnh gia phải xui xẻo rồi. Ngụy An khẽ thở dài, nghĩ một lát, vẫn là nhận lấy phần thưởng thứ hai. Chỉ trong chớp mắt, một đoạn ký ức trống rỗng hiện lên trong đầu. Ngụy An nhìn thấy mình cầm trường đao, hành tẩu trong đêm tối, trèo tường vào Trịnh gia. Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt, một lão bộc đang thu dọn đồ đạc lộn xộn trong nhà. Ngụy An đột nhiên xông lên, bịt miệng lão bộc, đẩy hắn vào tường, một đao đâm vào bụng. Lão bộc trừng lớn mắt, đau đớn chậm rãi ngã xuống đất, xem ra không sống nổi. Sau đó, Ngụy An chui vào trong phòng, gặp một người phụ nữ dịu dàng, không chút do dự một đao chém ngang. Người phụ nữ dịu dàng thân thể run rẩy, ôm lấy cổ đang phun máu, ngã nhào về phía bàn, đổ sau bàn ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng lan ra dưới thân nàng, nhuộm đỏ một mảng. Hô! Ngụy An từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, không khỏi thở dài một hơi, chưa từng giết người hắn, tự mình, cảm nhận được cảm giác giết người, nhất thời có chút khó mà bình tĩnh. Một lát sau, Ngụy An dần dần tỉnh táo lại, đầu óc cũng nhanh chóng vận động. Đỗ Tam gia cùng hai tên đồng bọn sẽ vào Trịnh gia cướp của tối nay, ta có nên nhúng tay vào chuyện này không? Ngụy An nhíu mày suy tư. Hắn nghĩ đến hai lựa chọn. Thứ nhất, đợi Đỗ Tam gia ba người đắc thủ xong, phục kích giết chết bọn hắn, đoạt lấy tiền tài bất nghĩa làm của riêng. Thứ hai, kịp thời ngăn cản Đỗ Tam gia ba người, sau đó yêu cầu Trịnh gia trả thù lao, hợp tình hợp lý. Nhưng, chỉ dựa vào đoạn ký ức giết người của Đỗ Tam gia, không thể đánh giá được toàn bộ thực lực của hắn. Hai tên đồng bọn còn lại của hắn, Ngụy An càng không hề hiểu rõ. Đối phương ba người thực lực không rõ, ta có lẽ không đấu lại người ta. Ngụy An có chút do dự. Dù sao thực lực không đủ mà vẫn mạo hiểm nhúng tay vào nguy hiểm, đó là tự tìm đường chết. Một mình ta không được, vậy thì kéo thêm vài người nhập bọn. Ngụy An linh cơ khẽ động, nghĩ đến Vạn Vân Hạc. Vạn Vân Hạc tuy tuổi già sức yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thực lực đặt ở đó, không thể xem thường. Ý niệm đến đây, trong đầu Ngụy An cấp tốc hiện lên một kế hoạch, sau đó hắn cẩn thận gọt giũa mấy lần, xác nhận mọi khâu không có vấn đề, lập tức triển khai hành động. Bước đầu tiên, Ngụy An đi ra ngoài rừng cây, tìm một cái cây, gọt sạch một khối vỏ cây tươi mới, dùng tiểu đao khắc lên đó một vài chữ. Bước thứ hai, hắn chạy đến tường viện nhà Vạn Vân Hạc, dùng sức ném vỏ cây vào trong viện. Bước thứ ba, hắn cầm một cây cung và 10 mũi tên, đi tìm một thiếu niên, Lâm Tiểu Quang, người có ánh mắt sáng ngời trong rừng. Trước đó nghe Lục A Kha nhắc đến, Lâm Tiểu Quang bắn ná cao su vô cùng chuẩn, có thể dùng ná cao su bắn chim trong rừng. Ngụy An nhìn thấy Lâm Tiểu Quang, đưa cung tiễn cho hắn, nói, cho ngươi mượn luyện tập một chút, mấy ngày nữa trả lại ta. Lâm Tiểu Quang vui mừng khôn xiết, vui vẻ đồng ý. Bước thứ tư, lặng lẽ chờ đợi đêm tối buông xuống. Sư phụ, đây là sự thật sao? Trong nhà Vạn Vân Hạc, Tống Thanh Tùng nhìn chữ trên vỏ cây, vẻ mặt kinh ngạc. Vạn Vân Hạc vuốt râu nói, người báo tin chỉ đích danh viết, Đỗ Tam gia, rất có thể là thật. Tống Thanh Tùng kinh nghi nói, Đỗ Tam gia này, hẳn là người ở trấn bên cạnh chúng ta. Vạn Vân Hạc gật đầu nói, hắn tên là Đỗ Hổ, trong nhà xếp thứ ba, người ta gọi là Đỗ Tam gia, cũng là một người luyện võ, so với ngươi sớm mấy năm bước vào cửu phẩm, đao pháp độc ác, thực lực không dưới ngươi. Tống Thanh Tùng nghe vậy, hừ lạnh nói, chỉ với chút thực lực của Đỗ Hổ, lại dám chạy đến địa bàn của sư phụ làm càn, cướp bóc, cũng quá không coi ngài ra gì. Vạn Vân Hạc nghe xong lời này, lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại nói, Đỗ Hổ tất nhiên không đáng để cười một tiếng, nhưng sư phụ của hắn là Chúc Đức Viêm không đơn giản, Chúc Đức Viêm là trưởng lão của Địa Hổ Bang. Địa Hổ Bang. Tống Thanh Tùng hít thở dồn dập, kinh ngạc nói, bang chủ Địa Hổ Bang, chẳng phải là Hoắc Huyền Anh sao? Đỗ Tam gia cướp, thật là tiền chuộc của Hoắc gia. Vạn Vân Hạc cười lạnh nói, không phải đâu. Ngươi cho rằng tiền chuộc của Hoắc gia là A Miêu A Cẩu cũng dám động vào sao? Tống Thanh Tùng nghĩ lại cũng đúng. Hoắc Huyền Anh uy danh hiển hách, Địa Hổ Bang của hắn càng là bang phái lớn nhất ở Trấn Bạch Thủy, thực lực thậm chí có thể chống lại Yến Gia Bảo. Những tiểu mao tặc tầm thường, nào dám trêu chọc Hoắc gia? Vạn Vân Hạc trầm ngâm nói, mấy năm nay, Hoắc Huyền Anh vẫn bế quan không ra, có tin đồn nói hắn đã bệnh nặng, chức bang chủ sắp trống. Hiện tại, trong bang Địa Hổ, gió nổi mây phun, chia ra rất nhiều phe phái, nội đấu rất khốc liệt, cho rất nhiều người cơ hội lợi dụng. Tống Thanh Tùng tỉnh ngộ, hỏi, sư phụ, chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không? Vạn Vân Hạc nghĩ một lát, hỏi lại, ngươi cảm thấy người truyền tin cho chúng ta là ai? Tống Thanh Tùng biến sắc, sợ hãi nói, đối phương biết rõ kế hoạch hành động của Đỗ Hổ, thân phận. Hơn phân nửa cũng là người nội bộ của Địa Hổ Bang. Vạn Vân Hạc buông tay thở dài, xem ra chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đành mặc kệ vậy. Tống Thanh Tùng liền nói, đúng là vậy, nếu chúng ta ra tay đuổi Đỗ Hổ đi, chẳng phải là đắc tội Chúc Đức Viêm sao? Vạn Vân Hạc lắc đầu, Đỗ Hổ, ta nghe nói hắn coi cờ bạc như mạng, nợ nần chồng chất. Hừ, hắn làm chuyện này, chưa chắc đã được Chúc Đức Viêm đồng ý, Chúc Đức Viêm đa mưu túc trí, lại là người đức cao vọng trọng, sao có thể ngu xuẩn đến mức để đồ đệ mình tự mình đi cướp tiền? Ta đoán, chuyện này phần lớn là do Đỗ Hổ tham lam mà ra. Tống Thanh Tùng trợn mắt, gật đầu, cũng phải, một khi chuyện của Đỗ Hổ bại lộ, e là Chúc Đức Viêm cũng mất mặt. Chương 19, tham lam nổi lên, máu tư nhuộm ba thước. 2. Đêm mạc buông xuống. Gió lớn thổi tắt đèn từng nhà, cả thị trấn chìm vào bóng tối, trong gió lạnh, vài ngôi sao tội nghiệp le lói ánh sáng. Ba bóng đen lặng lẽ tiến đến bên ngoài tường viện nhà họ Trịnh. Ba người đều bịt kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh băng. Bọn chúng không nói một lời, chỉ nhìn nhau, rồi cùng nhau trèo tường vào trong nội viện. Sân nhỏ trống trải, đen như mực. Ba bóng đen vừa đáp xuống đất, cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện ai. Ngay khi chúng vừa đi được vài bước. Vù. Đột nhiên, một bó đuốc bùng cháy, ánh lửa lập tức chiếu sáng cả viện. Ba người bịt mặt lộ diện trong ánh lửa. Bọn chúng giật mình, cứng đờ tại chỗ. Khoảnh khắc sau, hai bóng người từ trong nhà chính đi ra, chính là Vạn Vân Hạc và Tống Thanh Tùng. Ba người bịt mặt nhìn đôi thầy trò, đồng loạt nheo mắt. Vạn Vân Hạc chắp tay, liếc mắt nhìn ba người bịt mặt, thản nhiên nói, ba vị bằng hữu, nhà họ Trịnh gặp đại nạn, các ngươi lại còn muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Nghe ta một lời khuyên, chỉ cần các ngươi đi ngay, ta Vạn Vân Hạc coi như chưa từng thấy gì. Vừa dứt lời, hai trong số ba người bịt mặt nhìn về phía người đứng giữa, dường như lấy hắn làm đầu lĩnh. Người này chính là Đỗ Hổ, Đỗ Tam Gia. Đỗ Tam Gia trầm giọng, Vạn Vân Hạc, khi ngươi còn ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chỉ là bát phẩm đỉnh phong, giờ đây tuổi già sức yếu, còn lại bao nhiêu thực lực? Vạn Vân Hạc sầm mặt, lãnh đạm đáp, không biết điều. Xem ra ngươi muốn ta phải ra tay. Đỗ Tam Gia vung đao trước mặt, hai tay không ngừng vận sức, quát, lão già, bất dọa người, lão tử không sợ ngươi đâu. Hắn còn chưa dứt lời, xoẹt. Vạn Vân Hạc đột nhiên dậm chân, thân thể tựa như một con phi yến, mang theo tàn ảnh lao đến gần Đỗ Tam Gia. Đỗ Tam Gia kinh hãi, chưa kịp rút đao, một cú đấm đã đánh vào ngực hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra, lưng đập vào tường viện, rồi ngã nhào xuống đất. Què! Một ngụm máu tươi phun ra. Đỗ Tam Gia vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu lên, thấy hai tên đồng bọn cũng bị đánh bay, cùng tư thế ngã xuống đất, miệng cũng phun máu. Tam Gia, lão già này lợi hại thật đấy. Đồng bọn đã sợ đến hồn siêu phách lạc, hỏi Đỗ Tam Gia. Đi! Đỗ Tam Gia nghiến răng, bò dậy, ôm ngực đau đớn, trèo tường bỏ chạy. Ba người thở hổn hển, không thể không kéo mặt nạ xuống để thở, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đỗ lão ba, nam tử trung niên, và một thanh niên. Ba người đều bị Vạn Vân Hạc đánh bị thương, đau đớn không chịu nổi, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vô cùng khó chịu, thở cũng không thông. Ba người chạy một mạch ra khỏi đại phong trấn. Xoẹt. Bỗng nhiên, một luồng hàn quang xẹt qua đêm tối, mang theo một vệt máu. Phập một tiếng, Đỗ Tam Gia cúi đầu nhìn ngực mình, một mũi tên sắc xuyên qua lồng ngực. Ai? Đỗ Tam Gia biến sắc, cơn đau nhói khiến hắn không thở nổi, mặt mày vặn vẹo, thân thể không còn sức chống đỡ, từ từ ngã xuống đất. A, Tam Gia, ngươi sao thế này? Hai người còn lại kinh hãi, trừng mắt nhìn ngực Đỗ Tam Gia, kinh ngạc không thôi. Phập. Đột nhiên, cổ của nam tử trung niên bên cạnh Đỗ Tam Gia bị bẻ gãy, cả người ngã quỵ xuống đất. Một mũi tên bắn lén, xuyên qua cổ hắn, máu tươi phun ra. Chết tiệt, có mai phục. Tên thanh niên còn lại dựng tóc gáy, vứt bỏ hai người Đỗ Tam Gia, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Thình lình, một bóng người chặn đường hắn. Người kia cũng bịt mặt, tay cầm cung, sau lưng đeo một ống đựng tên. Bắn lén, là ngươi. Thanh niên trừng mắt nhìn người bịt mặt, vẻ mặt sợ hãi. Người bịt mặt không nói lời nào, vứt cung tên, xông lên tay không tất sắc. Thanh niên vội vàng giơ đoản đao, nhưng người bịt mặt ra tay quá nhanh, một chưởng giữ chặt cổ tay hắn, bóp mạnh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến, đau đớn khiến thanh niên kêu thảm, đoản đao rơi xuống. Ngươi là võ giả. Thanh niên lập tức hoảng sợ, hắn chỉ là theo Đỗ Tam Gia làm tiểu lưu manh, luyện qua chút kiến thức thô sơ, sao có thể là đối thủ của võ giả? Cút! Người bịt mặt ra tay không chút do dự, một quyền đánh vào ngực thanh niên. Bùm! Nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xuyên thủng ngực thanh niên, hình ảnh vô cùng tàn bạo. Thanh niên chết ngay tại chỗ. Thân thể con người, hóa ra lại yếu ớt đến vậy. Người bịt mặt thu nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Đỗ Tam Gia và nam tử trung niên. Lúc này, nam tử trung niên đã tắt thở, xem ra đã đi gặp Diêm Vương. Đỗ Tam Gia mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng phun máu. Nhìn người bịt mặt, lắp bắp hỏi. Ngươi là ai? Người bịt mặt không nói lời nào, đột nhiên rút mũi tên sắc xuyên qua ngực Đỗ Tam Gia ra, mang theo một vệt máu dài. Đỗ Tam Gia lập tức ngửa mặt ngã xuống, không còn chút hơi thở. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Người bịt mặt thì thầm. Chương 20, làm việc tốt không lưu danh. Sau khi lục soát thi thể, tên bịt mặt nhanh chóng moi hết đồ đạc của ba tên Đỗ Tam Gia. Tiếp theo, hắn thu hồi những mũi tên sắt đã bắn ra, rồi vứt bỏ cả cung lẫn bao đựng tên. Cuối cùng, hắn kéo ba xác chết vào sâu trong rừng, ném vào một cái hố. Nơi này lắm giả thú, ba tên ác tặc các ngươi làm điều thất đức, chỉ xứng làm mồi cho chúng nó. Tên bịt mặt nhìn chằm chằm cái hố, rồi quay người rời đi, đến bờ sông nhỏ rửa sạch vết máu dính trên tay và mũi tên. Một lát sau, hắn đến bên ngoài tường viện của tiệm rèn, rồi lặng lẽ lẻn vào một căn phòng. Đó là căn phòng của Ngụy An. Tên bịt mặt gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt trung niên hơn 30 tuổi, có chút tang thương. Nhưng ngay sau đó, hắn bôi một thứ gì đó lên mặt. Toàn bộ lớp da mặt đột nhiên bong ra, để lộ một gương mặt trẻ tuổi, thanh tú mà kiên nghị. Không phải Ngụy An thì là ai? Cái mặt nạ da người này dùng thật tốt, đeo lên mặt không hề ngứa ngáy. Ngụy An cười hài lòng, lôi từ gầm giường ra một cái rương, nhẹ nhàng cất mặt nạ da người vào. Đến đây, toàn bộ kế hoạch của hắn đã hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhờ khéo léo lợi dụng sức mạnh của Vạn Vân Hạt, cùng với thuật bắn tên phục kích, Ngụy An đã dễ dàng giải quyết ba tên ác tặc. Tiếp theo, hắn kiểm kê chiến lợi phẩm. Ba tên Đỗ Tam Gia có thể nói là hành trang gọn nhẹ, trên người ngoài vũ khí chỉ có túi tiền. Ngụy An đếm, ba túi tiền cộng lại, chỉ có 1.263 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ba tên này, đúng là lũ quỷ nghèo. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên, trên mặt không hề có vẻ gì là bất mãn, bản thân hắn cũng coi như là vì dân trừ hại, lại còn thâm tàng công danh. Đương nhiên, người tốt ắt có hậu, có thể tiện tay kiếm chút tiền, hắn đương nhiên không ngại. Không giết người thì thôi, một khi giết là giết ba mạng. Ngụy An thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp. Nhưng không hiểu sao, tâm trạng của hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn có chút vui vẻ. Đại khái, đây chính là cảm giác của việc làm việc tốt không cần người biết. Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Ngày hôm sau, Ngụy An vẫn đến xưởng rèn như thường lệ, mọi người cũng làm việc như mọi ngày. Mãi đến khi tan tầm, không ai nhắc đến chuyện Trịnh Gia bị ác tặc đột nhập đêm qua. Xem ra, Vạn Vân Hạc không lộ tẩy. Ngụy An nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy lại càng tốt, đối với hắn rõ ràng càng có lợi. Mấy ngày cứ thế trôi qua. Ân oán giữa Trịnh gia và Hoắc gia, cuối cùng cũng có kết quả. Không có gì bất ngờ, sau khi Trịnh gia trả đủ 12 vạn tiền chuộc, Hoắc gia thả Trịnh Tuấn. Chỉ có điều, tứ chi của Trịnh Tuấn đều bị chặt đứt, răng cũng bị lột sạch, cả người vô cùng thê thảm. Thảm hơn nữa là, khi về nhà Trịnh Tuấn không còn nhà, nhà của hắn đã bị bán cho người khác. Đường cùng, mẹ hắn cùng với hắn và bà nội đã cao tuổi, phải rời khỏi trấn Đại Phong, đi tìm nhà mẹ để nương tựa. Ai, cờ bạc, gái gú hại biết bao nhiêu người trẻ tuổi. Hương thân, Hương Lý đều thở dài, sau này còn lấy Trịnh Tuấn làm ví dụ để dạy bảo con cháu, ngàn vạn lần không được học theo. Sau đó, trấn Đại Phong lại trở lại bình yên như trước. Hơn 20 ngày sau, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi đầy trời, vùng đất phương Bắc chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Trong thời gian nghỉ đông, tiệm rèn cơ bản không có việc làm, theo lệ cũ, lò rèn phải tắt lửa 2 tháng, thợ cả không làm việc ở nhà, đợi hết mùa đông mới làm lại, gọi là phong lô. Không chỉ tiệm rèn có lệ cũ này, nông hộ, gánh hát và các ngành nghề khác đều có kỳ nghỉ đông, mọi người đều có những cách nói khác nhau, ví dụ như gánh hát nghỉ đông thì gọi là phong rương. Ngụy An, trong thời gian phong lô này, con cứ yên tâm dạy Minh Châu học chữ, tiền công vẫn phát như thường. Lúc này, Trương Tam Kiều phát tiền công cuối năm cho đám thợ cả, tiễn họ đi, sau đó gọi riêng Ngụy An lại, dặn dò. Ngụy An được Trương Tam Kiều và phu nhân tặng cho một bộ áo bông và quần bông mới, cười nói. Chủ nhà cứ yên tâm. Trương Tam Kiều gật đầu. Sau 3 tháng quan sát, hắn và những thợ cả khác đều thấy, Ngụy An là một người làm việc chăm chỉ, trung thực, ổn trọng, quan trọng nhất là biết giữ bổn phận, khiến người ta yên tâm. Ừ, đây là tiền công cuối cùng của con, cầm lấy. Trương Tam Kiều hào phóng đưa cho một cái túi nhỏ. Ngụy An mở ra xem, bên trong có 50 khối hạ phẩm nguyên thạch. Đa tạ đương gia. Ngụy An vẫn là Ngụy An, người trước mặt có chút ngượng ngùng cười, dường như có thể bị người ta nhìn thấu. Trương Tam Kiều nghĩ nghĩ, lại nói, vài ngày nữa, ta muốn dẫn vợ con về nhà ngoại một chuyến, chắc chắn phải ở lại vài ngày, tiệm rèn giao cho con xử lý, dù sao trong thời gian phong lô cũng không có việc gì lớn, con tự mình quyết định là được. Ngụy An đương nhiên không có vấn đề gì. Giao phó xong, Trương Tam Kiều duỗi người một cái, kéo mấy ông thợ cả đi đánh mạt chược. Chương 21, làm việc tốt không lưu danh. 2. Ngụy An ngồi xuống trước bàn sách, bày mực, giấy, nghiêng, rồi bắt đầu viết. Một mạch viết 5 bản. Ngụy An chậm rãi đặt bút xuống, thổi khô nét chữ, rồi nhanh chóng chỉnh lý từng tờ giấy, xếp chồng lên nhau theo thứ tự, ép chặt, cuối cùng dùng kim khâu lại. Rất nhanh, một bản sách bìa đỏ được hoàn thành, chính là bản sao của Huyết Ngọc Công. Nội dung của Huyết Ngọc Công nhiều gấp đôi so với Hỗn Nguyên Thung, Ngụy An phải mất hơn 20 ngày mới sao chép xong một bản. Hơn nữa, nội dung công pháp có chút khó hiểu, Ngụy An tự mình nghiên cứu một lần, cũng không hiểu được bao nhiêu. Thứ thâm ảo như vậy, không có danh sư chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân lĩnh ngộ, độ khó không nhỏ a. Ngụy An không khỏi nghĩ đến Hàn Vân Chi, cô gái kia dường như có thể hiểu được. Thiên tài. Ừ, Hàn Vân Chi, Huyết Ngọc Công vốn là cơ duyên của ngươi, vật quy nguyên chủ cũng không sai. Ngụy An linh cơ khẽ động, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hiện tại hắn không thiếu tiền, dù mô phỏng Huyết Ngọc Công một lần phải tốn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng đủ để mô phỏng 13 lần. Vấn đề còn lại chỉ có một, ta nên làm thế nào để giao Huyết Ngọc Công cho Hàn Vân Chi? Trong đầu Ngụy An không khỏi hiện lên một cảnh tượng hài hước. Một tên ăn mày tiến đến trước mặt một thiếu niên, tức giọng, thiếu niên. Ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, là kỳ tài luyện võ vạn người mới có một. Ta có bản bí tịch võ lâm, thấy ngươi hữu duyên nên tặng cho ngươi. Nếu Ngụy An nói với Hàn Vân Chi những lời tương tự, với trí thông minh của tiểu cô nương, chắc chắn nàng sẽ cho rằng hắn là một tên giang hồ lừa đảo. Nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là Ngụy An, nếu bỗng nhiên gặp chuyện tốt như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ nghi ngờ đối phương có ý đồ gì không. Nghĩ đến đây, Ngụy An không khỏi động não, trầm ngâm nói, có lẽ, ta có thể làm lại những chuyện vốn dĩ nên xảy ra. Nghĩ là làm. Ngụy An gom 3 quyển sách đã mua thành một gói, sau đó hắn đeo mặt nạ da người, thay đổi quần áo, dịch dung thành một người trung niên, rồi thẳng tiến Hàn gia. Gõ cửa. Một người hầu mở cửa, nhìn Ngụy An, hỏi: "Ngươi là ai, muốn tìm ai?" Ngụy An đáp: "Ta từ nơi khác đến, có người bảo ta đưa gói đồ này cho Hàn Vân Chi tiểu thư." Người hầu nhìn gói đồ, hỏi: "Ai tặng, là thứ gì?" Ngụy An bèn nói: "Lão phu nhân Trịnh gia tặng, muốn cảm tạ Hàn gia đã cứu giúp trước đó. Đáng tiếc, Trịnh gia không còn gì tốt, chỉ có mấy quyển sách trân tàng, nghe nói Hàn Vân Chi tiểu thư thích đọc sách, nên mang đến cho nàng xem." "A, à, hóa ra là Trịnh gia." Người hầu hiểu ra, trước đó Trịnh gia bán gia sản lấy tiền, 100 mẫu ruộng tốt kia chính là Hàn gia ra tay mua, còn cho thêm không ít tiền. "Được ạ, ta nhất định sẽ chuyển giao cho." Người hầu chưa nói hết câu, đã bị người trung niên lạ mặt cắt ngang: "Lão phu nhân Trịnh gia dặn dò ta, phải tự mình đưa mấy quyển sách trân tàng này cho Hàn Vân Chi tiểu thư." Trong lòng người bột tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người đi thông báo với Hàn Vân Chi. Một lát sau, Hàn Vân Chi cùng một phụ nhân đoan trang đi ra, người này chính là mẹ ruột của nàng. Phụ nhân đoan trang đánh giá Ngụy An, hỏi: "Ngươi là người Trịnh gia phái đến?" Ngụy An gật đầu, lặp lại lý do thoái thác vừa rồi. Phụ nhân đoan trang cũng không hề nghi ngờ, ngược lại thở dài: "Lão phu nhân Trịnh gia cũng thật khổ, lại có một đứa cháu bất hiếu như vậy." Ngụy An nghe vậy, liền mở gói đồ, cầm quyển Diệu Bút Di Mộng trên cùng lên, trịnh trọng nói: "Đây là bản trân tàng cực kỳ hiếm thấy, tin rằng Hàn tiểu thư nhất định sẽ thích." Hàn Vân Chi nghe vậy, vẻ mặt hiếu kỳ, chưa đợi mẫu thân lên tiếng, đã đưa tay nhận lấy Diệu Bút Di Mộng. Thấy thế, Ngụy An trong lòng vui mừng, đưa gói đồ tới, chắp tay một cái, quay người rời đi. Chương 22, Vô hạn sáo hoa. Ngươi đem huyết ngọc công tặng cho Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, nửa đời trước của ta thật bi ai, đầu tiên là bị kẻ khác đổi trang bìa, Minh Châu bị long đong, chờ đợi bao năm, cuối cùng cũng bị người nào đó mua với giá rẻ mạt. Tưởng rằng từ nay có thể bác vân kiến nhật, nào ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, người nọ với ta chỉ là nhất thời hứng thú. Cũng may, thiên sinh lệ chất ta may mắn gặp được tân chủ nhân cũng thiên sinh lệ chất, Hàn Vân Chi tuy chỉ 10 tuổi, nhưng nàng thông minh hơn người, lại thích đọc sách. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta, liền bị ngàn vạn mị lực của ta hút hồn, không thể tự thoát ra được. Năm thứ hai, Hàn Vân Chi chỉ dùng hơn 1 tháng ngắn ngủi, đã hiểu được ta bác đại tinh thâm, lại dùng 3 tháng, hoàn toàn lĩnh ngộ ta thâm trầm, tối nghĩa. Chúng ta thành tri kỷ, nguyện thế gian tốt đẹp cùng nàng cuốn quýt. Năm thứ tư, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ 2 năm ngắn ngủi, ta cùng Hàn Vân Chi sớm chiều ở chung, tận mắt chứng kiến nàng từ một phàm nhân bé nhỏ lột xác thành võ giả chân chính, cửu phẩm. Năm thứ năm, trên đời không có tường nào gió không lọt qua, Hàn Vân Chi tiến bộ quá nhanh, khiến vạn vân hạt sinh nghi. Nhưng Hàn Vân Chi không có ý định chia sẻ ta với bất kỳ ai, ta cũng chỉ thuộc về nàng, không ai có thể chia rẽ chúng ta là thuần yêu. Năm thứ bảy, Yến Hành không đồ sát tiệm thợ rèn Trương Ký, bắt đi Trương Minh Châu, giết chết Tống Thanh Tùng, vạn vân hạt đóng cửa võ quán. Hàn Vân Chi gặp phải sự ngang ngược của Yến Gia Bảo, sự hèn nhát của sư phụ vạn vân hạt, sự nhỏ bé của phàm nhân, nàng chịu đã kích lớn, thề phải trở nên mạnh mẽ. Năm thứ 10, nương vào tài lực của gia tộc, Hàn Vân Chi đột phá đến bát phẩm, nàng đến gặp Vạn Vân Hạc, người đã 3 năm không gặp, một tay đánh bại sư phụ cũ. Sau đó, Hàn Vân Chi đến Bạch Thủy Thành, tình cờ gặp 2 vị công tử trẻ tuổi Hoắc Tử Thu, Yến Thiếu Khôn, đồng thời nhận được sự theo đuổi nhiệt tình của 2 người này. Cùng năm, Hoắc Tử Thu tặng Hàn Vân Chi một món lễ lớn, tầng công pháp tiếp theo của Huyết Ngọc Công, có thể giúp nàng tu luyện đến thất phẩm. Năm thứ 11, Hàn Vân Chi quyết định gả cho Hoắc Tử Thu, không ngờ, Yến Thiếu Khôn vì yêu sinh hận, giết chết nàng. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những ban thưởng sau. 1. Huyết Ngọc Công thiên trước, khúc dạo đầu cộng tầng tiếp theo. 2. Hàn Vân Chi, người nắm giữ Huyết Ngọc Công, tu luyện ra võ đạo cảnh giới. A. Hai cái ban thưởng này. Ngụy An bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn tới nhìn lui nội dung 2 ban thưởng. Ban thưởng chọn lựa thứ 2, rõ ràng là võ đạo cảnh giới của Hàn Vân Chi, trước khi nàng bị hại, khổ tu gần 11 năm, tu vi đạt đến bát phẩm, có thể một tay đánh bại Vạn Vân Hạc. Vạn Vân Hạc trước kia, vào thời điểm mạnh nhất, tu vi là bát phẩm đỉnh phong, theo tuổi tác tăng cao, khí huyết suy bại, thực lực của hắn tự nhiên không ngừng giảm xuống. Nhưng Vạn Vân Hạc không lâu trước đó đã đánh bại Đỗ Tam Gia 3 người, không tốn nhiều sức, thực lực vẫn ở trên cửu phẩm, xấp xỉ bát phẩm sơ kỳ. Nói cách khác, ban thưởng võ đạo cảnh giới của Hàn Vân Chi, ít nhất là bát phẩm trung kỳ. Nếu là trước đây, Ngụy An sẽ không chút do dự chọn ban thưởng thứ hai, khiến tu vi của mình trong nháy mắt đột phá đến bát phẩm, vậy đơn giản là quá tuyệt vời. Thật là... Nói thật, từ lần mô phỏng đầu tiên đến bây giờ, bất luận là lần nào, ban thưởng chọn lựa thứ nhất dường như chỉ để làm trò cười. Ngụy An cũng chưa từng chọn khen thưởng thứ nhất. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ban thưởng chọn lựa thứ nhất lại là đạt được huyết ngọc công bổ sung. Toàn bộ nội dung công pháp thiên trước của huyết ngọc công được bổ sung, có thể giúp người ta tu luyện đến thất phẩm, lúc đầu giới hạn cao nhất chỉ là bát phẩm. Ngụy An hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Ta nên chọn tu vi bát phẩm, hay là chọn công pháp thất phẩm đây? Lúc này Ngụy An rất muốn hô một câu, chỉ có trẻ con mới chọn lựa, ta đều muốn cả. Chờ một chút. Có công pháp thất phẩm, ta không phải có thể tiếp tục mô phỏng sao? Lại đem công pháp thất phẩm đưa cho Hàn Vân Chi, chẳng phải có thể thu được tu vi bát phẩm. Đây là vô hạn sáo hoa a. Ngụy An bỗng nhiên giật mình, sau đó không chút do dự, chọn ban thưởng thứ nhất. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một dòng thông tin khổng lồ, một thiên công pháp thâm ảo tối nghĩa chiếu rọi trong lòng. Phần nội dung trước đó, xấp xỉ 1/3, chính là khúc dạo đầu của huyết ngọc công mà Ngụy An đã sao chép, nội dung đằng sau càng nhiều càng phức tạp, giống như ký ức trống rỗng xuất hiện, in sâu trong đầu hắn. Chương 23, vận mệnh như trò đùa. Ngụy An hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cánh cổng lớn nhà họ Hàn, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Công pháp tiếp theo của huyết ngọc công, có lẽ nên đợi thêm một thời gian rồi mới đưa cho Hàn Vân Chi. Ngụy An suy nghĩ, hắn cảm thấy, chỉ cần đợi đến khi Hàn Vân Chi hiểu rõ giá trị của huyết ngọc công, cũng là sau Tết, rồi mới đưa công pháp tiếp theo cho nàng, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Đến lúc đó, Ngụy An có thể dễ dàng nâng cao tu vi của mình lên bát phẩm. Không thể cứ đâm đầu vào một thân cây. Ngoài Hàn Vân Chi ra, ta còn có thể chọn đưa công pháp cho những người tu luyện khác. Trong tay Ngụy An vẫn còn một bản sao chép huyết ngọc công. Kỳ thật, nếu thế giới này có kỹ thuật in ấn, hắn hận không thể mỗi người một bản. Huyết ngọc công vô cùng thâm ảo, với thiên phú của Vân Chi, cộng thêm sự nâng đỡ của Hàn thị gia tộc, nàng phải mất 10 năm khổ luyện mới có thể tấn cấp bát phẩm, còn những người khác. Ngụy An nhìn quanh toàn bộ trấn Đại Phong. Cân nhắc đến hai điểm thiên phú và tài lực, người thích hợp tu luyện huyết ngọc công, quả thực đếm không hết. Có nên thử lại với Vạn Vĩnh không? Ngụy An hiện tại có tu vi cửu phẩm, chính là nhờ Vạn Vĩnh mà có được, lông dê có thể xén một lần, đương nhiên có thể xén lần thứ hai. Nhưng Vạn Vĩnh và Vạn Vân Hạc có quan hệ quá mật thiết, Vạn Vĩnh có được huyết ngọc công, chẳng khác nào Vạn Vân Hạc có được huyết ngọc công. Mà Vạn Vân Hạc một khi có được huyết ngọc công, có thể sẽ dẫn đến những hiệu ứng hồ điệp không thể tưởng tượng nổi. Ngụy An hiện tại còn chưa đánh lại Vạn Vân Hạc, không thể đảm bảo mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng hắn mong muốn. Hơn nữa, Vạn Vân Hạc hiển nhiên muốn Vạn Vĩnh kế thừa Hỗn Nguyên Thiết Thân Công của hắn, chưa chắc đã cho phép Vạn Vĩnh tu luyện huyết ngọc công. Nghĩ đến những điều này, Ngụy An dứt khoát loại trừ Vạn Vĩnh. Trở lại tiệm rèn. Lúc này, tiệm rèn đã trở nên vắng vẻ, không còn náo nhiệt như trước. Tiên sinh, người đã về rồi. Đột nhiên, một bóng dáng dịu dàng, rực rỡ đập vào mắt, không ai khác chính là Trương Minh Châu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng lên, giống như đã đợi trước cửa Ngụy An rất lâu. Minh Châu, con tìm ta. Ngụy An nhìn Trương Minh Châu, phát hiện hai tay nàng giấu sau lưng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Trương Minh Châu chợt đưa hai tay từ sau lưng ra, bưng một đôi bao tay vải đưa tới, nghiêng đầu vui vẻ nói, tiên sinh, đây là lễ vật con tặng người. Bao tay vải. Ngụy An nhíu mày, chậm rãi nhận lấy, phát hiện những đường kim mũi chỉ trên bao tay siêu vẹo, trong nháy mắt đã hiểu ra. Minh Châu, đây là con tự tay khâu phải không? Ngụy An hỏi. Trương Minh Châu ngượng ngùng mặt đỏ lên, chớp chớp đôi mắt sáng, gật đầu nói, vâng, mẹ con bảo mùa đông này sẽ rất lạnh, con sợ tiên sinh bị lạnh, nên đã dành dụng tiền tiêu vặt, mua len, khâu cho tiên sinh một đôi bao tay. Tiên sinh thích không? Trong lòng Ngụy An không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, liền nói, thích, thích vô cùng. Hắn nhìn Trương Minh Châu, trong đầu không kìm được lại hiện lên thảm kịch 7 năm sau. Ta nhất định phải thay đổi vận mệnh của con. Ngụy An hạ quyết tâm vào lúc này. Tạm thời thử một lần xem sao. Ngụy An lấy ra bản sao huyết ngọc công từ trong ngực, đưa cho Trương Minh Châu. Cho người cá không bằng dạy người câu cá. Một người muốn thay đổi vận mệnh, chỉ cần bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Tiên sinh, đây là cái gì? Trương Minh Châu cầm lấy huyết ngọc công, tò mò nhìn. Ngụy An trịnh trọng nói, đây là một môn võ công cao thâm, tu luyện nó, có thể khiến người ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến người ta nắm giữ vận mệnh của mình. Từ giờ trở đi, con phải đọc quyển công pháp này mỗi ngày, chăm chú lĩnh hội những điều huyền diệu bên trong, cố gắng có một ngày luyện thành thần công. Trương Minh Châu nghe vậy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không khỏi mở to, dường như rất kinh ngạc. Ngụy An ngồi xổm xuống, chân thành nói, ghi nhớ, đây là bí mật của ta và con, đừng nói với bất kỳ ai, bao gồm cả cha và mẹ con làm được không? Trương Minh Châu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu thật mạnh, nói, được. Chúng ta móc ngoéo đi. Nàng giơ tay phải lên, nắm tay mũm mĩm hồng hồng nắm chặt, giơ ngón út lên. Thấy vậy, Ngụy An khẽ cười một tiếng. Móc ngoéo treo ngược 100 năm không được đổi. Không được đổi. Chương 24, vận mệnh như trò đùa. 2. Ngươi đem huyết ngọc công tặng cho Trương Minh Châu, mô phỏng chính thức bắt đầu. Năm thứ nhất, ta tỉnh lại, đã ở trong tay nàng, nhìn thấy nàng lần đầu tiên, ta dường như hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Mỗi ngày, ta hoa hoa tác hưởng, không phải vì bay lượn theo gió, chỉ vì chờ đợi đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào. Mỗi đêm, ta ngâm nga ngàn vạn, không phải vì ánh nến mà động, chỉ vì trao cho nàng sát na linh quang. Ngày đó ngày, tháng đó tháng, ta quên đi tất cả, chỉ vì nàng có thể đọc hiểu ta. Năm thứ hai, chủ nhân yêu quý của ta dường như cuối cùng đã hiểu ra điều gì, ta nhiệt tình chờ đợi ngày nàng đại ngộ. Năm thứ ba, Trương Minh Châu nhu thuận lanh lợi cuối cùng đã khai khiếu, nàng chính thức bắt đầu tu luyện huyết ngọc công. Năm thứ năm, Trương Minh Châu đến nhà bà ngoại thăm người thân, trên đường gặp mấy tên cao thủ kịch chiến, nàng núp trong bóng tối nhìn lén, đến cuối cùng chỉ còn một người sống sót, nhưng người này bị thương rất nặng. Trương Minh Châu không đành lòng, đã cứu người đó. Đối phương trong lúc nghỉ ngơi chữa thương, phát hiện Trương Minh Châu đang tu luyện huyết ngọc công, nói ra bí mật của nàng, không những tặng nàng lượng lớn nguyên thạch và đan dược, còn chỉ điểm nàng tu hành huyết ngọc công. Cùng năm, Trương Minh Châu tấn cấp cửu phẩm. Năm thứ sáu, Trương Minh Châu nhận được công pháp tiếp theo, tấn cấp bát phẩm. Năm thứ bảy, một lần ra ngoài du ngoạn, Trương Minh Châu ngẫu nhiên gặp Yến Hành Không, bị Yến Hành Không trêu chọc và quấy rối, nàng phẫn nộ ra tay đánh chết Yến Hành Không. Yến Gia Bảo nổi giận, xuất động toàn bộ lực lượng truy sát Trương Minh Châu không có kết quả, liền tru diệt tất cả bách tính Trấn Đại Phong. Năm thứ tám, Trương Minh Châu trốn tránh hơn nửa năm, cuối cùng tìm được người mà nàng đã cứu, cầu xin đối phương giúp nàng báo thù. Đối phương đồng ý, ra tay công kích, hút khô toàn bộ máu của nàng, biến nàng thành một bộ xác sống. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể tùy ý chọn một trong những phần thưởng sau. 1. Huyết ngọc công tà ác phiên bản. A, cái này. Từng hàng chữ viết phát sáng hiện ra, Ngụy An đi tới đi lui nhìn mấy lần, vẻ mặt biến đổi liên tục. Trương Minh Châu sau khi nhận được huyết ngọc công do hắn ban tặng, cuộc đời nàng đã có những thay đổi lớn. Nàng gặp một người thần bí, từ người đó mà có được vô số tài nguyên tu luyện, tu vi từ đó tăng vọt, đột phá nhanh chóng. Nhưng, kẻ thần bí kia hiển nhiên không phải người tốt lành gì, hắn đã ma hóa huyết ngọc công, biến nó thành một môn tà công. Trương Minh Châu sau khi thực lực tăng vọt lên bát phẩm, đã giết Yến Hành Không, gây ra đại họa, khiến Yến Gia Bảo bị diệt vong ở Trấn Đại Phong. Kết cục của Trương Minh Châu sau đó cũng thê thảm, bị kẻ thần bí kia hãm hại, biến thành một cái xác không hồn. Sao lại như vậy? Ngụy An mãi không thể bình tĩnh lại, hắn cứ ngỡ mình có thể thay đổi vận mệnh của Trương Minh Châu, nhưng lần thử này lại dẫn đến hậu quả càng thêm đáng sợ, tàn khốc hơn. Mặc kệ thế nào, khoản đầu tư này của ta đã có lãi. Ngụy An không chần chừ nữa, trực tiếp chọn ban thưởng 2. Ầm một tiếng, vô số cảm ngộ và ký ức về huyết ngọc công tràn vào não hải Ngụy An, hắn lập tức hiểu sâu sắc về môn công pháp này, đại triệt đại ngộ. Cùng lúc đó, rắc rắc rắc. Năng lượng khổng lồ rót vào thân thể hắn, thúc đẩy xương cốt hắn nhanh chóng trưởng thành, cường hóa, thuế biến. Tất cả đến nhanh đi cũng nhanh, Ngụy An chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn chính mình. Thân thể hắn cao lớn thêm một đoạn, khoảng 2 cm, chiều cao gần 1m78. Toàn thân cơ bắp nổi lên, càng thêm rắn chắc, khung xương cũng nở nang hơn một vòng. Nhưng so với lần trước từ phàm nhân tấn cấp cửu phẩm, lần này Ngụy An từ cửu phẩm lên bát phẩm, hình dáng cơ thể thay đổi không phải là điều quan trọng nhất. Ngụy An cảm nhận rõ ràng, lực lượng của mình đã tăng trưởng gấp bội. Tựa như mỗi tế bào, mỗi đoạn xương cốt đều thăng hoa thuế biến, thân thể thoạt nhìn như phàm nhân này lại ẩn chứa sức mạnh vô song. Ngụy An đi ra ngoài cửa, dựa vào nửa mặt cối xay trên tường, một tay vồ lấy, bỗng nhiên nhấc lên, nâng quá đỉnh đầu, không hề gặp bất kỳ khó khăn nào. Bát phẩm võ giả, lực có thể khiên đỉnh. Ngụy An bừng tỉnh, bát phẩm võ giả ít nhất có 10000 cân thể lực. Chương 25, không môn không phái, Quý Thương Hải. Tính danh, Ngụy An. Tuổi tác, 15 tuổi. Đẳng cấp, bát phẩm trung kỳ. Võ công nắm giữ, Huyết Ngọc Công, Khúc Dạo Đầu, Hỗn Nguyên Thung. Kỹ nghệ nắm giữ, Huyết Ngọc Chưởng, Tiểu Thành, Tiễn Thuật, Trung Cấp, Phương Pháp Huấn Luyện Một Nhân Thung Thực Chiến, Thư Pháp, Đại Sư Cấp. Ngụy An liếc mắt nhìn các hạng tin tức của mình. Tác phẩm trung kỳ, thực lực cũng không tệ. Chỉ tiếc, công thủ của ta còn quá thô ráp, Huyết Ngọc Công đi kèm với Huyết Ngọc Chưởng, chỉ mới đạt Tiểu Thành mà thôi. Ưu điểm và khuyết điểm rõ ràng như vậy. Ngụy An nhả ra một ngụm trọc khí, quay người rời khỏi tiệm rèn, nhảy qua con lạch nhỏ, tiến sâu vào trong rừng. Chẳng bao lâu, hắn đã đến trước một đống loạn thạch, đứng trước một tảng cự thạch. Kiểm tra uy lực của Huyết Ngọc Chưởng một chút xem sao. Ngụy An đánh giá cự thạch trước mặt, cao hơn 2 mét, hình dáng như quả trứng, nằm ngang dưới đất. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, năm ngón tay thẳng tắp như đao. Ngay sau đó, trên mu bàn tay phải đột nhiên hiện ra những đường tơ máu đỏ tươi, tựa như máu tươi đang thẩm thấu ra. Đây chính là hiệu ứng đặc biệt khi thi triển Huyết Ngọc Chưởng. Ngụy An tĩnh tâm, ánh mắt sáng lên, tay phải đột nhiên chụp về phía trước, khắc lên tảng đá lớn. Khoảnh khắc ấy, những đường tơ máu trên mu bàn tay bỗng nhiên sáng rực rồi nhanh chóng tắt ngấm. Ngay sau đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Két. Rắc. Rắc. Cự thạch hình bầu dục lập tức xuất hiện chi chít những vết nứt, đang xen hỗn loạn, rồi sụp đổ. Huyết Ngọc Chưởng còn có tên là Toái Ngọc Chưởng. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Khí huyết toàn thân sôi trào, dùng hết lực lượng, toàn bộ bộc phát ra, gây ra sát thương kinh hoàng cho kẻ địch. Oanh. Tiếp theo, cự thạch hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng nhau văng ra. Đá vụn như mưa, phịch soạt. Trong chốc lát, tầm mắt của Ngụy An như có một trận mưa đá, vô số đá vụn bay về phía xa, rơi rải rác trên mặt đất, thậm chí còn lăn xa hơn 100 mét. Chật chật, Huyết Ngọc Chưởng cảnh giới Tiểu Thành mà đã có uy lực kinh khủng như vậy. Ngụy An vừa đau lòng vừa mừng rỡ. Đương nhiên, đây chính là sức mạnh của bát phẩm võ giả. Nếu mài dũa Huyết Ngọc Chưởng thêm nữa, nâng lên cảnh giới viên mãn, uy lực chắc chắn còn đáng sợ hơn. Trong lòng Ngụy An dâng trào, linh cơ khẽ động, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến hay. Hắn quay lại tiệm rèn, bắt đầu chép lại Huyết Ngọc Công, không phải toàn bộ thiên, chỉ viết phần khúc dạo đầu. 13 ngày sau, hắn hoàn thành việc chép lại. Lần thứ 2 viết, quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ngụy An cảm thấy sau khi tấn cấp bát phẩm, tinh lực tràn đầy, làm gì cũng thấy nhẹ nhàng, ngay cả tốc độ viết chữ cũng nhanh gấp 2-3 lần. Sau đó, hắn đeo mặt nạ da người, thay một bộ thanh sa mỏng manh, cả người khí chất bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, dịch dung thành một thanh niên 25-26 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn ra khỏi tiệm rèn, đã khóa cửa lớn. Trong khoảng thời gian này, Trương Tam kiều người về nhà nhạc phụ, Ngụy An trở thành chủ nhà. Hắn lặng lẽ rời khỏi trấn Đại Phong, vòng một vòng, sau đó theo một hướng khác nghênh ngang tiến vào trấn Đại Phong. Một lát sau, Ngụy An xuất hiện trước cửa nhà Vạn Vân Hạc, cửa lớn mở rộng, hắn không chút do dự, đi thẳng vào. Này, ngươi là ai? Trong sân, một đám thiếu nam thiếu nữ đang luyện võ, người chỉ đạo là Tống Thanh Tùng, hắn liếc nhìn người lạ xông vào cửa, liền lên tiếng hỏi. Ngụy An mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tại hạ Quý Thương Hải, đến đây du ngoạn, nghe nói nơi này có một vị Vạn Vân Hạc sư phụ võ nghệ cao cường, đặc biệt đến bái kiến. Lời này vừa thốt ra. Phá quán. Sắc mặt Tống Thanh Tùng đại biến, giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi không biết sư phụ ta đã sớm ẩn lui, không còn quan tâm đến chuyện giang hồ nữa sao? Ngụy An không hề lay động, đã sớm biết Vạn Vân Hạc sợ hãi, cười nói, ta chỉ muốn tìm hắn luận bàn một chút mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Tống Thanh Tùng bước ra một bước, cơ bắp hai tay cấp tốc nổi lên, quát, càn rỡ. Để ta dạy dỗ ngươi. Những thiếu niên thiếu nữ xung quanh thấy tình hình này, nhao nhao lùi lại. Trong đám người có cả Hàn Vân Chi, nàng hoàn toàn không biết, thanh niên lạnh lùng trước mắt chính là Ngụy An. Ăn ta một quyền thiết quyền. Tống Thanh Tùng xông về phía Ngụy An, khí thế hùng hổ, còn Ngụy An thì đứng thẳng bất động, không tránh không né. Bành. Chương 26, không môn không phái, Quý Thương Hải, 2. Hai nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Khoảnh khắc sau, một vòng khí lãng bồng ra, bụi đất tung bay. Tống Thanh Tùng lùi lại mấy bước, lực va chạm vừa đủ để hắn không bị ngã. Ngươi là bát phẩm. Tống Thanh Tùng ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngụy An, trên trán cấp tốc chảy ra những giọt mồ hôi lớn. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm, quyền phải sưng đỏ lên, run rẩy không ngừng. Cửu phẩm và bát phẩm, lực lượng chênh lệch rất lớn. Nếu bát phẩm võ giả toàn lực tung quyền, đối đầu với nắm đấm của cửu phẩm võ giả, có thể đánh nát nắm đấm của đối phương. Nói cách khác, Quý Thương Hải vừa rồi đã nương tay, nếu không, Tống Thanh Tùng hắn đã là một phế nhân rồi. Dừng tay. Ngay khi Tống Thanh Tùng còn đang kinh hãi, một bóng người từ trong nhà xông ra, không ai khác chính là Vạn Vân Hạc. Sư phụ, hắn. Tống Thanh Tùng vừa muốn mở miệng, Vạn Vân Hạc đã vẫy tay với hắn, sau đó hướng về phía Ngụy An, chắp tay cười nói. Vạn mỗ gặp qua quý huynh đệ, thất lễ rồi, mong được tha thứ. Ngụy An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chắp tay đáp lễ, thản nhiên nói, quý mỗ cũng không có ác ý, chỉ muốn luận bàn võ kỹ một chút mà thôi, mong các vị đừng hiểu lầm. Vạn Vân Hạc đưa tay làm tư thế mời, rồi nói, mời vào trong ngồi. Lại quay sang Tống Thanh Tùng, Thanh Tùng, pha trà ngon nhất ra. Hai người tiến vào nhà chính, ngồi đối diện nhau. Vạn Vân Hạc tươi cười, hỏi, xin hỏi quý huynh đệ là người ở đâu, sư thừa môn phái nào? Ngụy An đáp, ta từ phía Tây Biên Thành đến, không môn không phái, một thân một mình tu hành. Nghe vậy, Vạn Vân Hạc biến sắc, cả kinh nói, quý huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bát phẩm, thiên phú như vậy thật khiến vạn mỗ phải ngưỡng mộ. Bái phục! Bái phục! Ngụy An ra vẻ kinh ngạc nói, a, thiên phú của ta cao như vậy sao? Thực không dám giấu. Ta chỉ tình cờ có được một môn công pháp, sau đó tự mình tu luyện đến nay. Thì ra là thế, đúng là một tên đầu đường xó chợ. Vạn Vân Hạc bừng tỉnh, sự căng thẳng và cảnh giác trong lòng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hắn trước kia từng buôn ba giang hồ, vô tình hay cố ý đã đắc tội không ít người. Về già, hắn thường xuyên lo lắng bị cừu nhân tìm đến cửa trả thù. Quý huynh đệ quả là cơ duyên thâm hậu, thiên phú trác tuyệt. Vạn Vân Hạc không khỏi cảm thán. Vạn mỗ 12 tuổi bái nhập Huyền Không Tự, lấy thân phận đệ tử tục gia theo sư phụ tu hành. Ròng rã khổ tu 15 năm, vừa rồi mới tấn cấp bát phẩm, sau này đặt chân giang hồ lăn lộn, đáng tiếc phí công cả đời, cuối cùng không thể tấn cấp thất phẩm. So với vạn mỗ, quý huynh đệ tuyệt đối là nhân trung long phượng, dương hòa khải ngũ đông. Huyền Không Tự, Phật môn. Ngụy An nhíu mày, bình tĩnh nói, vạn đại sư quá khen, võ học của ta thiên phú cũng không hơn ngươi là bao. Chỉ là do tu luyện công pháp có chút kỳ dị mà thôi. Nói đến đây, hắn nghiêm mặt, hạ thấp giọng hỏi, không biết vạn đại sư có từng nghe qua môn võ công huyết ngọc công này chưa? Huyết ngọc công? Vạn Vân Hạc nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu nói, thiên hạ võ công vô số, nhiều không kể xiết, vạn mỗ kiến thức hạn hẹp, xích trạch chi nghê, cũng là chưa từng nghe nói. A, chưa từng nghe nói. Trong lòng Ngụy An không khỏi có chút thất vọng. Bởi vì trong truyện ký của Trịnh Lập Sinh miêu tả, hắn từng cho rằng huyết ngọc công uy danh hiển hách, có lẽ là tuyệt thế thần công. Nghĩ đến đây, Ngụy An thông thả từ trong ngực lấy ra huyết ngọc công, trực tiếp đưa cho Vạn Vân Hạc, thành khẩn nói, huyết ngọc công ở đây, phiền vạn đại sư hỗ trợ xem giúp. Đưa cho ta. Vạn Vân Hạc chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Thử hỏi một võ giả, bí mật lớn nhất là gì, chẳng phải là võ công mà hắn khổ luyện sao? Ai lại đem bí kíp võ công của mình cho người khác xem, đây không phải là tự bạo vốn liếng sao? Hắn nhìn Ngụy An, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin được. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự mới ra đời, không hiểu chút nào về sự hiểm ác của giang hồ? Hay là, đối phương không theo lẽ thường, là cao nhân ẩn mình ở tầng thứ 5 của đại khí? Khụ, khụ khụ. Vạn Vân Hạc vừa uống nước trà, suýt chút nữa đã bị sặc, ngẩn người một lúc lâu, mới tiếp nhận quyển công pháp. Bán tính bán nghi lật xem. Chỉ là vừa xem, ánh mắt của hắn lập tức sáng rực, bị nội dung trang đầu hấp dẫn sâu sắc. Một lát sau, Vạn Vân Hạc khép lại trang đầu, ngẩng đầu nhìn Ngụy An, kinh ngạc nói, Vạn mỗ tuy kiến thức nông cạn, nhưng có thể khẳng định với ngươi, đây là một môn nội ngoại kim tu thượng thừa công pháp. Ngụy An ồ một tiếng, liền hỏi, so với Hỗn Nguyên Thiết Thân Công của ngươi thì sao? Vạn Vân Hạc cười nói, Hỗn Nguyên Thiết Thân Công là ngoại công, Huyết Ngọc Công nội ngoại kim tu, không thể đặt chung một chỗ để so sánh. Ngụy An nghe không hiểu, nghiêm mặt nói, còn xin chỉ giáo. Vạn Vân Hạc thấy vậy, càng thêm khẳng định vị này là giang hồ thái điểu, đổi tư thế ngồi thoải mái, từ tốn nói, võ công có phân chia trong ngoài, ngoại công chính là ngạnh công, thông qua rèn luyện thân thể để tôi luyện gân cốt, là mạnh khí huyết. Nội công thì thông qua kích thích huyết dịch, huyệt vị, theo trong cơ thể bắt đầu, để đạt tới mục đích cường thân tráng thể. Dưới đây, thiên hạ võ công cơ bản chia làm 4 loại, Phật, Đạo, Nho, Tà. Phật môn công pháp là trước ngoài sau trong, chính là trước tu luyện rèn luyện thân thể ngoại công, sau đó mới tu luyện nội công. Đạo môn chú trọng tu thân dưỡng tính, chủ tu nội công. Nho gia theo đuổi trung dung chi đạo, nội ngoại kim tu. Tà công chính là kiếm tẩu thiên phong, bất chấp cái giá lớn, bất chấp hậu quả. Ngụy An yên lặng lắng nghe, khó hiểu nói, khác biệt dường như chỉ là trước tu luyện ngoại công hay trước tu luyện nội công. Vạn Vân Hạc liền nói, thứ tự không giống, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Trước tu luyện ngoại công, tiến bộ nhanh, có thể từ cửu phẩm một đường tu luyện tới lục phẩm mình đồng gia sắc, nắm giữ sức chiến đấu rất mạnh. Ngược lại, trước tu luyện nội công, tiến triển chậm chạp, thực lực yếu, đương nhiên, một khi ngươi tu luyện có thành tựu, luyện được nội khí, đó chính là nhất phi trùng thiên, trực tiếp tấn cấp ngũ phẩm. Đạo môn chân truyền đệ tử, trước khi luyện được nội khí, nghiêm cấm xuống núi, bọn họ một khi xuống núi, tất nhiên là thái sơ thông huyền ngũ phẩm trở lên, cao thủ nội công, thực lực kinh khủng. Ngụy An gật gù, trầm ngâm nói, vậy nội ngoại kim tu, chính là hai mặt tốt đều chiếm, vừa phải giữ tốc độ tu luyện, lại còn phải có sức chiến đấu nhất định. Vạn Vân Hạc phủi tay vào quyển công pháp, cười nói, có thể chiếu cố cả hai, đồng thời biểu hiện xuất sắc công pháp, ít lại càng ít, môn Huyết Ngọc Công của ngươi, thật là khó gặp. Chương 27, ai cũng được lợi. Khó gặp. Vạn Vân Hạc hiển nhiên cho rằng Huyết Ngọc Công là thượng thừa công pháp, giá trị vô cùng lớn, nhưng trong lòng Ngụy An lại chẳng có gợn sóng gì. Hắn lúc này thực ra đang nghĩ, nếu trong tay có một môn đạo môn chân truyền công pháp, đưa cho người ta tu luyện, mô phỏng một lần, bản thân hắn có lẽ sẽ là cao thủ ngũ phẩm. Đạo môn chân truyền công pháp, không biết tìm ở đâu. Ngụy An thầm thở dài, sau đó nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu làm việc chính. Nếu Vạn đại sư thích môn Huyết Ngọc Công này, cứ tặng ngài vậy. Ngụy An hào sảng nói. Cái gì? Vạn Vân Hạc hít vào một hơi, vẻ mặt khó tin, ngươi muốn đưa Huyết Ngọc Công cho ta, chuyện này là thật. Đương nhiên. Ngụy An gật đầu, môn Huyết Ngọc Công này thực ra không hoàn chỉnh, chỉ có thể giúp người ta tu luyện đến bát phẩm, với ta đã không còn tác dụng. À, không hoàn chỉnh. Vạn Vân Hạc chỉ xem tờ đầu, không biết nội tình, nghe vậy mới hiểu ra, trong lòng đoán được Quý Thương Hải muốn gì, trầm ngâm nói, Quý huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đang tìm công pháp mới? Ngụy An liền nói, công pháp tốt có thể gặp mà không thể cầu, huống chi, giang hồ hiểm ác, cho dù ta muốn dùng Huyết Ngọc Công đổi công pháp với người khác, cũng không thể đảm bảo đối phương không giở trò lừa bịp. Nghe nói Vạn đại sư đức hạnh cao khiết, tiếng lành đồn xa, lại có tâm thu đồ truyền nghề, Quý mỗ mới đến đây tìm cơ duyên. Vạn Vân Hạc lập tức vui vẻ ra mặt, xoa râu cười nói, chậm rãi nói, ta Hỗn Nguyên Thiết Thân Công là chính tông Phật môn, không những có thể giúp người ta tu luyện đến lục phẩm, mà còn cho phép ngoại truyện, chỉ cần không ỷ mạnh hiếp yếu, làm điều phi pháp, ai cũng có thể học. Ngụy An tỏ vẻ mừng rỡ khôn xiết, chắp tay nói, nếu Vạn đại sư không ngại, Quý mỗ xin bái ngài làm sư phụ. Vạn Vân Hạc giật mình, vội vàng khoát tay, không được, không được, ngươi và ta đều là bát phẩm, vẫn nên xưng hô ngang hàng cho phải. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói, vậy đi, đã quý huynh đệ có thành ý như vậy, ta liền thay thầy truyền nghề, thu ngươi làm tục gia đệ tử của Huyền Không Tự. Ngụy An đứng dậy, tượng trưng cúi đầu. Vạn Vân Hạc liên tục đỡ Ngụy An dậy, ha ha cười nói, sau này ta nên gọi ngươi là quý sư đệ rồi. Sư huynh. Ngụy An lúc này khách sáo một tiếng, chọc cho Vạn Vân Hạc thoải mái cười to, không ngậm miệng được. Ngoài cửa, Tống Thanh Tùng, Hàn Vân Chi và những người khác, không dám thở mạnh, nghiêng tai lắng nghe. Bọn họ cứ tưởng trong phòng không khí căng thẳng, hai vị cao thủ không hợp nhau, sẽ bùng nổ đại chiến, sống chết khó lường. Ai ngờ, lại nghe Vạn Vân Hạc cười to, nhất thời mọi người nhìn nhau, không hiểu ra sao. Thanh Tùng, vào đây. Sau một khắc, Tống Thanh Tùng nghe Vạn Vân Hạc gọi, vội vàng lấy lại tinh thần đẩy cửa vào. Sư phụ. Tống Thanh Tùng vô thức liếc nhìn Ngụy An. Vạn Vân Hạc dặn dò, ta đã thay mặt sư phụ nhận Quý Thương Hải làm tục gia đệ tử của Huyền Không Tự, từ nay về sau, Quý Thương Hải là sư thúc của con, còn không mau qua bái kiến. A. À. Tống Thanh Tùng trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Quý Thương Hải này nhìn còn trẻ hơn hắn mấy tuổi, cư nhiên trở thành sư thúc của hắn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bái kiến quý sư thúc. Tống Thanh Tùng cố gắng, nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ. Miễn lễ. Ngụy An cười nhạt một tiếng. Sư đệ, bí kíp Hỗn Nguyên Thiết Thân Công ở đây. Vạn Vân Hạc vào phòng của mình, rất nhanh lại quay trở lại, đưa tới một bộ sách công pháp dày cộp, nhưng mà, chỗ ta chỉ có một bản này, ngươi phải tự sao chép. Không sao. Ngụy An vui vẻ đồng ý, phiền sư huynh chuẩn bị cho ta bút mực giấy nghiêng, cùng với giấy. Vạn Vân Hạc liền nói, đến thư phòng của ta đi, ở đó cái gì cũng không thiếu. Tốt. Ngụy An cầm công pháp đi. Thấy tình hình này, Tống Thanh Tùng khó hiểu không thôi, kéo Vạn Vân Hạc sang một bên, hỏi, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vạn Vân Hạc nói đơn giản. Sau khi nghe xong, Tống Thanh Tùng ngạc nhiên nói, sư phụ, người thật hồ đồ. Huyết Ngọc Công của hắn chỉ có thể tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.